Chương 811, chủ động tuyên chiến. A Càng mới cờ nhất 6 nhanh e giờ bên trên chuyển sinh động, cái này đã từng bị huyết đạo giới bên trong vô số sinh linh mang đến hy vọng nở rễ địa phương, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, tiêu liền kim thiềm nhất tộc gần giấu sơn cốc kia, tại kim tồn rượu bị hình ma mang đi về sau, cu nở rễ không còn ẩn nấp. Thậm chí, tại sơn cốc này bốn phía, cũng có được 10 tên hình vệ ẩn tàng mặc dù trong đó cu nở rễ có một tên đạo tính tiền kỳ cường giả tồn tại. Nhưng là vị cường giả này không có nắm giữ không gian pháp tắc, liền giới chủ thông đạo đều không thể mở ra, cho nên căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Khương Vân không có lưu tình chút nào, đem cái này 10 tên hình vệ hết thảy đánh giết về sau, rốt cục gặp được tại hồn bên trong đồng dạng bị lưu lại là cấn Kim Tồn Diệu. Sư huynh sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt nhìn thấy Khương Vân, Kim Tồn Diệu là vừa mừng vừa sợ, mặc dù hắn không có tại ngục bên trong ngục ký ức, nhưng là hắn vẫn nhớ rõ Khương Vân người sư đệ này. Kỳ thật giống như hắn có thể nhớ rõ ngục bên trong ngục ký ức, đánh chết hắn cũng không dám lại để Khương Vân là sư huynh. Dù sao tiểu liền Diệp lão tổ đều tán thành Khương Vân là sư đệ, hắn nơi nào còn dám lại nhận Khương Vân vì sư đệ. Bất quá, hắn cu nở dê đồng dạng quên đi chính mình Diệp lão tổ đã quy thiên sự tình. Sư đệ, bọn hắn nói ngươi công kích đạo thần điện người, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem hồn tại gặp lấy cha tấn, nhưng lại đồng dạng không nhắc tới một lời kim tuần rượu, Khương Vân do dự một chút nói, sư huynh. Ta không sao, chờ ta xử lý xong những này hình vệ về sau, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Hiện tại, trước ủy khuất ngươi thoáng cái thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không cho Kim Tồn Diệu mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp để hắn lâm vào mê man. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình liền xuất hiện ở trên bầu trời. Trên cao nhìn xuống dưới thân huyết đạo giới, Khương Vân trong mắt quang mang tăng vọt, chậm rãi mở miệng nói, đạo tam cung hình vệ bọn họ, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Khương Mộ tại Đảo Nguyên Thành xin đợi chư vị đại giá thân là huyết đạo giới chi chủ, Khương Vân thanh âm rõ ràng truyền vào huyết đạo giới bên trong mỗi một cái sinh linh trong thai, tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người đều thân thể chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là phân tán tại toàn bộ huyết đạo giới bên trong còn lại những cái kia hình vệ, đồng dạng đầu tiên là giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhao nhao đằng không mà lên, hướng về Đảo Nguyên Thành phương hướng tiến đến. Chính như trước đó giấu ở Lưu gia kia xa ú tên hình vệ lời nói, bọn hắn đợi tại cái này huyết đạo giới bên trong, cũng không phải tới hưởng phúc, ngược lại là một loại chịu tội. Bây giờ Khương Vân vờ ơ y ma chủ động hiện thân, bọn hắn đương nhiên muốn nhanh lên đem Khương Vân bắt lấy, hoàn thành nhiệm vụ, từ đó rời đi nơi này. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, huyết đạo giới bên trong một chút thực lực cường đại phạm nhân, đang nghe được Khương Vân thanh âm về sau, bọn hắn cu nở dê đồng dạng lựa chọn đi đến Đảo Nguyên Thành. Bọn hắn tự nhiên là hiếu kỳ, cái này Khương Vân đến cùng là thần thánh phương nào? Vờ y ma để đạo tam cung người không tiếc phái ra 100 tên hình vệ, tính cả thượng sứ hình ma ở bên trong đến huyết đạo giới bên trong truy sát cho hắn. Mà càng làm cho bọn hắn không hiểu là, Khương Vân đều đã mai danh ẩn tích thời gian 3 năm, tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân hoặc là đã tử vong, hoặc là liền là đã rời đi huyết đạo giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ vờ y ma lại xuất hiện. Không những như thế, hắn còn như thế đường hoàng đem vị trí của mình thông chi cho hình vệ, thậm chí là chủ động để hình vệ đến bắt hắn. Thứ này cũng ngang với là chủ động hướng đạo tam cung phát khởi tuyên chiến dám làm người như vậy, trừ phi là điên rồi, bằng không, tất nhiên liền là có tự tin mãnh liệt, có thể đánh giết hình vệ, đối kháng đạo tam cung tự tin. Như thế một trận long trọng sự tình, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Cứ như vậy, toàn bộ huyết đạo giới bên trong lớn nhỏ thế lực, cường giả khắp nơi, tất cả đều nghe tin lập tức hành động, theo bốn phương tám hướng hướng về Đảo Nguyên Thành nhau nhau tiến đến. Còn như Đảo Nguyên Thành bên trong, tính cả Cổ La cùng Phù Tang Tử đẳng bên trong tất cả mọi người, càng là khẩn trương đã không được. Mặc dù bọn hắn đều đã giết kia 20 tên hình vệ, đã đợi thế là cùng Khương Vân đồng dạng, chính thức cùng đạo Tam Cung là địch. Nhưng là vừa nghĩ tới thật sẽ đối mặt tất cả hình vệ, đối mặt kia thượng sứ hình ma, thậm chí là đối mặt toàn bộ đạo Tam Cung, trong lòng của bọn hắn vẫn là có mãnh liệt ý sợ hãi. Chỉ là đến lúc này, bọn hắn dù là có lại nhiều ý sợ hãi, cũng là đã không có đường rút lui, chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Khương Vân. Chờ đợi lấy hình vệ bọn họ đến. Khương Vân tiểu khoanh chân ngồi ở Đảo Nguyên Thành trên bầu trời, hai mắt khép hở, lặng lặng chờ đợi. Hắn sở dĩ muốn trước đi giải quyết Kim Tồn Diệu cùng Đảo Nguyên Thành hình vệ, là lo lắng một khi chính mình chủ động phát động công kích, đến lúc đó những cái kia hình vệ hội sẽ dùng Kim Tồn Diệu đám người sinh mệnh đến áp chế chính mình. Bây giờ, hắn không còn bất kỳ lo lắng, sở dĩ dứt khoát đem sở hữu hình vệ tất cả đều triệu tập mà đến, duy nhất một lần giải quyết. Đối với đạo thân điện, tại Khương Vân lần thứ nhất biết được nó tồn tại thời điểm, tiểu đối với nó không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng là thời điểm đó hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia sẽ bị đạo thần điện bắt lại, đồng thời đưa vào đạo ngục. Càng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại cùng đạo thần điện đối nghịch. Đạo thần điện, đó là chân chính quái vật khổng lồ, là ngàn vạn đạo giới bên trong nhất tồn tại cường đại, áp đảo các đại chủng tộc, các đại tông môn phía trên. Dù là liền cửu đại đạo tông, liền Lôi Cúc Thiên chủ dạng này người, cũng không dám cùng đạo thần điện đối nghịch. Thế nhưng là chính mình, một cái theo sơn hải giới trong núi sâu đi ra sơn giã tiểu tử, hôm nay, vợ ơ y ma đối đạo thần điện phát khởi tuyên chiến, muốn đối mặt đạo thần điện người. Khương Vân vô cùng rõ ràng, mình đã đi lên một đầu chân chính bất quy lộ. Từ đó về sau, chính mình tất nhiên sẽ trở thành đạo thần điện vĩnh viễn truy sát đối tượng. Dù là mình coi như thật sự có thể rời đi đạo ngục, tiến về cái khác thế giới, cũng muốn thời thời khắc khắc để phòng đạo thần điện người. Nhưng là hắn không chút nào không hối hận chính mình làm ra qua mỗi một sự kiện. Bởi vì chính mình, không có sai hiện tại, hắn lo lắng duy nhất liền là sơn hải giới, lo lắng đạo thần điện sẽ ở tìm không thấy tình huống của mình phía dưới, ngược lại giận lây sang sơn hải giới, thậm chí hủy đi toàn bộ sơn hải giới. Bởi vậy, hắn đã quyết định, giải quyết huyết đạo giới bên trong sự tình về sau, chính mình lập tức hội sẽ tiến về kim đạo giới, tìm Tơ Y Tuyết Mộ Thành, giải khai trong lòng mình mấy nỗi nghi hoặc, sau đó liền đi tìm kiếm huyết đông lưu đại ca. Mặc dù hắn cũng không biết, huyết đông lưu đại ca, đến cùng có thể hay không để cho chính mình rời đi đạo ngục, nhưng đây là cho đến trước mắt, hắn duy nhất hy vọng ở dê. Tại Khương Vân trong trầm tư, theo trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bắn ra hơn vạn chuôi bảo kiếm, xông về huyết đạo giới bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Khương Vân lôi đình đạo thân cũng là hiện thân mà ra, tính cả trên thân thể vô số đạo kim sắc lôi đình, đột nhiên nổ tung, đi theo bảo kiếm sau lưng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Từ giờ trở đi, cái này huyết đạo giới, chỉ có thể vào, không thể ra. Theo Khương Vân làm xong những này bố trí về sau, Đào Nguyên Thành trên bầu trời bắt đầu lần lượt có bóng người xuất hiện, mà lại càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí QNZ có hình vệ. Bất quá, tất cả mọi người không có tới gần Khương Vân, mà là nhao nhao tụ tập tại phụ cận chờ đợi. Nhất là những cái kia tới trước tới hình vệ, bọn hắn tự nhiên biết rõ, cái này Đào Nguyên Thành phụ cận hẳn là có chính mình 26 tên đồng bạn. Trong đó thậm chí còn có một tên đạo tính cảnh cường giả, nhưng là bây giờ, những này đồng bạn vờ ơ y ma một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến bọn hắn đột nhiên ý thức được, chính mình những đồng bạn kia, có lẽ cũng đã chết tại Khương Vân chi thủ. Cứ như vậy, mãi cho đến 5 ngày sau đó, Đào Nguyên Thành trên trời dưới đất, đã bu đầy người, mà từ đầu tới cuối không nói lời nào Khương Vân, rốt cục mở miệng lên tiếng nói, 64 cái, loại trừ hình ma bên ngoài, đều đến đông đủ.